không nói lời nào. Giang Thanh Trác đi tới gần cô, lại nhỏ giọng dụ dỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net